Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2518, Chấn Hồn Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất tọa dốc đứng kình thiên cao phong, chân núi có một cái hơn 10 trượng đại sơn động, Vương Tông Khuyết chờ 20 tên vương gia tử đệ tụ tập ở chỗ này, bọn hắn ngóng nhìn hướng xa xa sơn động, vẻ mặt nghiêm túc. Trong động có một đầu tứ giai yêu thú, khối kia kỳ thạch liền tại bên trong. Trên người bọn họ mang theo mấy chương ngũ giai phù triện, diệt sát một đầu tứ giai yêu thú không tính là gì. Bảy trận chuẩn bị dụ sát con thú này, Vương Tông Khuyết phân phó nói, sắc mặt nghiêm túc. 50 danh kết đan tu sĩ chia làm 5 đội, mỗi một đội 10 người. Một đội kiếm tu, một đội đao tu, một đội âm tu, một đội ngự linh sư cùng một đội khôi lỗi sư, mỗi một vị tộc nhân đều trang bị đến tận răng. Là Tông Khuyết lão tổ, chúng tộc nhân bắt đầu bày trận, trận pháp bố trí tốt phía sau, bọn hắn đốt lên một chi màu vàng kim nhạt đàn hương, cắm ở trung ương trận pháp, hết thảy bố trí thứ bộ tứ giai trận pháp. Vương Tông Khuyết huy động một cái hoàng quang lòe lòe cờ phướn, thả ra một cỗ vàng mênh mông cờ phướn, bao hắn lại nhóm thân ảnh. Một lát sau, một đạo hồng quang từ trong động bay ra, rõ ràng là một đầu toàn thân màu đỏ cự hồ, nó nhìn về phía xa xa kim sắc đàn hương, hướng về bốn phía nhìn lại. Không biết đạo vì cái gì, hồng sắc cự hồ quay người, liền muốn trở về xào huyệt, mặt đất bỗng nhiên tuôn ra vô số sương mù màu vàng, cuốn lấy tứ chi của nó. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại trọng lực trống rỗng hiển hiện, như cùng có một đầu bàn tay vô hình đè xuống hồng sắc cự hồ. Vương Tông Khuyết, chờ nhân nhao nhao hiện thân, bọn hắn nhao nhao tế ra pháp bảo công kích hồng sắc cự hồ, mười mấy tấm tứ giai phù triện hóa thành các loại công kích che mất hồng sắc cự hồ thân ảnh, khí lãng cuồn cuộn. Giống, nhất thanh phẫn nộ tiếng hổ gầm từ đằng xa truyền đến, một đầu hình thể càng lớn hồng sắc cự hồ từ đằng xa bay tới. Tứ giai thượng phẩm, không tốt còn có một đầu. Tộc nhân hoảng sợ nói, Vương Tông Khuyết, hừ lạnh nhất thanh, bên ngoài thân kim quang đại phóng, song quyền hướng về hư không đập tới, nương theo lấy một trận chói tai tiếng xé gió lên, dày đặc kim sắc quyền ảnh bay ra, đánh tới hướng hồng sắc cự hồ. Hồng sắc cự hồ phun ra một cỗ thô to xích sắc hỏa diễm, chặn kim sắc quyền ảnh. Hỏa quang lóe lên, hồng sắc cự hồ bỗng nhiên xuất hiện tại. Vương Tông Khuyết, trước mặt hỏa độn thuật, nó mở ra huyết bồn đại khẩu, liền muốn phóng thích pháp thuật công kích. Vương Tông Khuyết, ngực sáng lên một đạo bạch quang, một chương kim quang lóng lánh phù triện bay ra, phù triện bên ngoài có một cái kim sắc tiểu kiếm đồ án, phòng ấn hóa thần trung kỳ kiếm tu một đạo kiếm khí. Kim sắc phù triện tại một tiếng vang trầm trong, hóa thành một đạo kim mông mông kình thiên kiếm quang tàn mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Hồng sắc cự hồ vội vàng phun ra một cỗ thô to xích sắc hỏa diễm, bị kim sắc kiếm quang chém thành hai nửa, hồng sắc cự hồ cũng bị kim sắc kiếm quang chém thành hai nửa. Từ khi Vương Trường Sinh phân hồn hạ giới thành lập phi linh đại trận phía sau, Vương gia hóa thần tu sĩ phi thăng huyền dương giới phía trước đều sẽ tận khả năng lưu lại một cái bảo vật tỷ như kiếm phù, linh bảo các loại, dù sao gia tộc nắm trong tay tứ cái giao diện không thiếu nguyên vật liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, một cái khác tứ giai yêu thú cũng bị mười mấy tấm tứ giai phù triện cùng nhiều kiện linh bảo oanh sát, 50 danh tộc nhân, chỉ là mang theo tứ giai phù triện tựu cao được 300 tấm. Không có gì đại chiến sự, từ cái giao diện tu tiên tài nguyên không đoạn hội tụ đến đông ly giới, cứ thế mãi, vương gia bảo khố góp nhặt đại lượng đồ tốt, phù triện, khôi lỗi thú, trận pháp, linh bảo. Giải quyết hai cái tứ giai yêu thú, Vương Tông Khuyết mang theo một đội tộc nhân hướng về sơn động đi đến, trên người bọn họ có ngũ giai phù triện, đụng phải tứ giai yêu thú cũng không sợ. Sơn động có chút nóng bức, không có qua bao lâu, bọn hắn đã đến phần cuối, một cái có mẫu đại động quật xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nơi hẻo lánh bên trong có mười mấy gốc xích hồng sắc tiểu thảo. Vương Tông Khuyết cũng không quan tâm, ánh mắt của hắn rơi vào bên tay trái hồng sắc trên thạch bích. Thạch bích hiện ra một trận hồng quang, hiển nhiên là một loại nào đó khoáng thạch. Tại thạch bích chính giữa có một khối hòn đá màu đen, nhìn qua không có gì đặc biệt. Vương Tông Khuyết nhìn thấy hòn đá màu đen, thần sắc kích động tự nhủ. Chấn hồn thạch thập đại kỳ thạch một trong, có tẩm bổ thần hồn, an hồn định phách hiệu quả, khả luyện chế thành thần hồn loại bảo vật, cho dù là không luyện chế thành bảo vật tùy thân mang theo, có thể nhanh chóng nhập định, không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma. Có một ít công pháp tương đối cấp tiến, quá trình tu luyện dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, có một khối chấn hồn thạch tại tay, không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma vấn đề, trừ cái đó ra, còn có thể chậm rãi lớn mạnh thần hồn, đương nhiên, thời gian lấy ngàn năm mà tính, mang theo càng lâu, hiệu quả càng tốt. Động thủ, không cần phá hủy chấn hồn thạch. Vương Tông Khuyết chỉ huy tộc nhân khai thác chấn hồn thạch, hiện ra hồng quang chính là hỏa nham tinh. Hỏa nham tinh là một chủng hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí, cùng chấn hồn thạch so ra kém xa. Một cái bí ẩn địa hạ động quật, hơn 10 tên vương gia tử đệ ngay tại khai thác hư vân tinh khoáng thạch. Cách đó không xa mặt đất nằm một cái toàn thân màu đen cự mãng, tại đây không có ngũ giai yêu thú, dùng tứ giai phù triện tạp đều có thể đập chết tứ giai yêu thú. Này nhất tọa hư vân tinh khoáng mạch toàn bộ khai thác hoàn tất đủ mấy trăm lần, dựa theo ngàn năm phi thăng hai vị hóa thần tu sĩ để tính, 10 vạn năm bên trong, không cần vì hư vân tinh phát sầu. Một cái bốn phương thông suốt cự hình sơn cốc quanh năm bị tuyết trắng bao trùm, 7 tên vương gia tử đệ nằm trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có, một cái màu tuyết trắng giao long ngã trên mặt đất đầu không cánh mà bay. Vì diệt sát này tứ giai hạ phẩm băng vân giao, vận dụng 2 tấm ngũ giai phù triện cùng 30 tấm tứ giai phù triện, vẫn phải chết 7 vị tộc nhân, nếu là không có ngũ giai phù triện tổn thất chỉ sợ lớn hơn. Mấy tên tộc nhân ngay tại quét dọn chiến trường, cách đó không xa có một cái hơn 10 trượng đại sơn động. Trong động 5 tên tộc nhân ngay tại khai thác thiên nguyệt hàn tinh, đây chính là lục giai vật liệu luyện khí, lấy bọn hắn kết đan kỳ tu vi, khai thác rất khó khăn, có thể lấy tới bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, Vương Tông Khuyết ngồi tại thạch đỉnh bên trong, 10 mấy tên nguyên anh tu sĩ tụ tập cùng một chỗ. À, bọn hắn đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hoang đảo không, trong hư không tạo nên một trận gợn sóng, trên trăm tên kết đan tu sĩ lần lượt từ trong hư không ngã xuống. Vương gia tu sĩ nhao nhao xuất thủ tiếp nhận vương gia kết đan tu sĩ. Vương Tông Khuyết lấy ra một cái kim sắc hộp ngọc đưa cho Vương Tông Khuyết. Vương Tông Khuyết mở ra nhìn lướt qua, rất nhanh khép lại, thần tình kích động. Lần này thu hoạch không ít, chấn hồn thạch, hỏa nham tinh, thiên nguyệt hàn tinh, càn kim ngọc các loại, chân quý nhất là chấn hồn thạch bị giới hạn tu vi, thiên nguyệt hàn tinh các loại tài liệu khai thác cũng không nhiều, còn có không ít số lượng dự trữ, có thể tiếp tục khai thác. Đi thôi, 1000 năm phía sau, gặp lại. Vương Tông Khuyết mang theo tộc nhân rời đi, những thế lực khác cũng nhao nhao mang theo môn đồ tộc nhân rời đi, ai về nhà nấy. Huyền Dương giới, Huyền Quang đảo, nhất tọa mật thất, Liễu Thanh Vân xếp bằng ở một trương màu xanh bồ đoàn bên trên, liên tiếp không đoạn có hạ giới tu sĩ xuất hiện tại chỗ này phi thăng đài, ra khỏi vương gia tộc nhân, trên cơ bản đều sẽ gia nhập Trấn Hải Cung, đây đều là công lao. Liễu Thanh Vân bằng vào những công lao này, lấy được không ít tu tiên tài nguyên, đã tiến vào luyện hư kỳ, phụ trách tọa trấn Huyền Quang đảo. Cách chương.